Chương 363, chiếm vị trí phu nhân 5. Lại là buổi sáng, Sở Vân Lê đi chính phòng Thịnh An, cái này xem như nàng trong lòng ghét nhất chuyện. Muốn nói cho mẹ ruột Thịnh An còn có thể tìm được nói, cho bà nếu là không có hài tử lời nói, mẹ chồng nàng dâu trong miệng hai người, cũng chỉ có đem các nàng liên hệ đến cùng nhau kia nam nhân có thể trò chuyện. Ôn như húc này nam nhân có cái gì tốt trò chuyện nói là hắn lá gan mập đến dám ngấp nghé cung phi đâu rồi, vẫn là nói hắn gần nhất luôn đi viện tử bên trong đi dạo nghĩ muốn ngẫu nhiên gặp Lý Tụy Trà đâu. Hôm đó Lý Tụy Trà ngay trước nàng mặt bảo đảm qua về sau, thật liền trốn tránh Ôn như húc, chỉ cần hắn tại, liền không ra khỏi cửa. Ôn như húc một đại nam nhân, tổng không có khả năng chạy tới nhân gia phòng bên trong a, thế là, 3 ngày 2 đầu tại bên ngoài đi dạo. Trước kia loay hoay nửa tháng không trở về nhà tình hình tựa hồ không tồn tại tựa như. Dòng dõi vẫn là muốn nắm chặt. Lại là câu này. Liền Sở Vân Lê tới này trong đoạn thời gian, lời này nghe không biết bao nhiêu lần. Trước kia nàng chỉ muốn nhanh đi về nghỉ ngơi, đối với lời này thuận miệng liền ứng. Nhưng là lúc này, nàng không nghĩ lại nhịn, nói, ngài cho nha hoàn ta cu nở dê mang về, này dòng roi nắm chặt ta không thể sinh, cũng không thể kia hai cái nha đầu cũng không thể sinh a, ngài muốn hay không tìm đại phu cho các nàng nhìn xem không mềm không cứng đỉnh trở về. Phùng thị sắc mặt lúc này liền khó coi, chất vấn, ngươi có ý tứ gì? Sở Vân Lê thở dài, không có ý gì, ngài sốt ruột ta hiểu, bởi vì ta cu nở dê đặc biệt sốt ruột. Nhưng dòng roi muốn giảng duyên phận, phu quân hắn trước đó vài ngày đều không trở về, gần nhất ngược lại là trở về, nhưng hắn ở tại thư phòng. Cú nở dê không cho ta đặt tại thư phòng kia hai cái nha đầu hầu hạ, như vậy sao có thể có hài tử? Phùng thị chân mày cau lại, phất tay ra hiệu nha hoàn xuống, chờ phòng bên trong chỉ còn lại có mẹ chồng nàng dâu hai người, mới thấp giọng nói, như hu cờ hắn cùng ngươi cùng phòng bình thường sao? Sở Vân Lê kinh ngạc nhìn nàng. Phùng thị rõ ràng khục một tiếng. Ta còn không phải nhìn hắn đều là gã sai vật tùy tùng, có thể hay không ta nhớ được lúc trước các ngươi thành thân đêm đó, nguyên khăn là bình thường a. Phùng thị hoài nghi Ôn như húc không được, hoặc là hắn yêu thích nam nhân nếu không phải lúc này người trước mặt không đúng, Sở Vân Lê đều phải bật cười. Đúng. Sở Vân Lê thanh âm trầm thấp, nhưng là chúng ta thành thân lúc sau, phu quân cũng không quá trở về phòng, có đôi khi ta chủ động đi thư phòng đưa canh, hắn còn muốn không cao hứng. Những lời này nàng cu nở dê không có nói bậy, đều là xác thực phát sinh qua chuyện. Kỳ thật muốn Sở Vân Lê nói, Ôn như húc vì cung bên trong liếu viện không nguyện ý bính thế tử, nhưng bính đều đụng phải, một lần cùng 100 lần khác nhau ở chỗ nào đương nhiên, hài tử việc này, liêu cốc ngữ muốn sinh, Ôn như húc đại khái là không nghĩ, nếu là có hài tử, chính là hắn đối với liêu viện bất trung chứng cứ. Đều thành thân, động phòng, còn muốn vì nữ nhân khác thủ thân như ngọc, cũng là buồn cười cực kỳ. Sở Vân Lê liễm trụ mặt bên trên thần sắc, tiếp tục nói, thư phòng bên kia ngoại trừ ngài nơi này đi hai cái nha đầu, liền cái bà tử đều không có, đều là gã sai vặt hầu hạ. Ám chỉ ý vị có phần chân. Nghe vậy, Phùng thị mi tâm nhăn gắt gao, nhìn một chút Sở Vân Lê, mặc, nói, việc này không thể nói bậy. Như hu cờ hẳn là bình thường, các ngươi không có hài tử, cũng đừng quá sốt ruột, từ từ sẽ đến. Lời nói này, Sở Vân Lê vẫn luôn cu nở dê không có sốt ruột qua nha phòng bên trong lần nữa trầm mặc xuống dưới, thật lâu, Phùng thị thử thăm dò nói, không bằng đi bên ngoài tìm hai cái chị em trở về các nàng sẽ hầu hạ người, có thể trị hết tật xấu của hắn không được. Sở Vân Lê một ngụm từ chối, kia chị em hầu hạ nhiều người, vạn nhất trên người có bệnh lại có, này nếu là chuyến đi, tại hầu phủ thanh danh có hại. Vậy thì tìm rõ ràng quan Phùng thị đánh nhịp. Việc này ta không thích hợp, chính ngươi đi. Làm con dâu cho nhi tử tìm kỹ nữ trở về, Phùng thị cũng là năng lực vô cùng. Sở Vân Lê cũng không mâu thuẫn, hỏi, vạn nhất phụ thân biết không cao hứng, nên muốn trách cứ ta sẽ không, hắn bên kia ta đi nói. Phùng thị vung tay lên, rất có vài phần hào khí, ngươi chỉ để ý đi, nhưng là không thể huyên náo quá lớn, còn có, nhất định phải là chưa từng hầu hạ người nữ nhân. Đến rồi thử qua lúc sau. Chúng ta hầu phủ có thể cho một bút bạc làm nàng rời đi. Sở Vân Lê ứng, quay người đi ra ngoài. Còn chưa bước ra cánh cửa, liền nghe được phía sau Phùng thị lời nói, cốc ngữ, ủy khuất ngươi. Về sau này phủ bên trong, ngươi là hầu phu nhân, ai cũng càng bất quá ngươi đi. Sở Vân Lê ngồi lên xe ngựa ra cửa, chỉ có tiến đi hoa đường phố, kinh thành bên trong buổi tối náo nhiệt nhất chính là bên này, ban ngày là trà lâu, cu nở dê tiếp đại nữ khách, đồng dạng có nữ tử đánh đàn hát khúc. Đương nhiên, nhà giàu phu nhân nghĩ muốn mua xinh đẹp cô nương về nhà, cũng là có thể. Thậm chí trong này còn có hỏng rồi thân thể cả một đời cũng không thể có hài tử, chính là đặc biệt vì nhà giàu phu nhân chuẩn bị làm ấm giường thì. Trưởng quỹ mang theo nàng lên lầu, vào cửa lúc Sở Vân Lê nói một câu, ta muốn chọn mấy cái cô nương trở về. Trưởng quỹ nháy mắt bên trong hiểu rõ, mỉm cười lui ra. Một khắc đồng hồ về sau, Sở Vân Lê đứng trước mặt vòng mập yến gầy chừng 10 cái cô nương, các loại mỹ nhân đều có. Những cô nương này cu nở dê không nhất định liền đáng thương, nếu như không phải lưu lạc đến nơi đây, trong các nàng rất nhiều người có thể căn bản chưa trưởng thành. Sở Vân Lê chọn lấy 2 cái mang theo hồi phủ. Này 2 cái đâu rồi, hoàn toàn là so với Ôn Như Húc thẩm mỹ chọn, gầy yếu, vừa nhìn cũng làm người ta thương tiếc, chủ yếu nhất là đẹp. Nếu là Liễu Viện mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, Sở Vân Lê cũng không tin Ôn Như Húc còn có thể đối nàng nhớ mãi không quên. Lúc về đến nhà sắc trời đã tối, Sở Vân Lê mang theo 2 cái cô nương vào viện tử, vừa vào cửa liền thấy Ôn Như Húc nắm lấy Lý Tụy Trà cổ tay. Lý Tụy Trà thấy được nàng vào cửa, đột nhiên rút về tay lui lại 2 bước, phu nhân. Sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Rất tốt, chạy theo làm đến sắc mặt đều rất đúng chỗ. Ôn Như Húc nhíu mày lại. Như thế nào hiện tại mới trở về? Sở Vân Lê ánh mắt tại giữa 2 người quét tới quét lui, vừa rồi các ngươi đang làm cái gì? Không có làm cái gì. Ôn Như Húc sắc mặt như thế thường, không có chút nào trột dạ, ta tìm Lý cô nương nói một số chuyện mà thôi. Sở Vân Lê cũng không có tùy tiện bỏ qua, ta nhưng nhìn đến các ngươi bắt tay. Ôn Như Húc giải thích, nói đến chỗ kích động, ta không phải cố ý. Hắn giải thích cũng chỉ là thuận miệng, cũng không có để bụng. Tựa hồ không thèm để ý nàng nhìn thấy này tình hình lúc sau phản ứng. Chỉ trước mắt, nhìn thấy Sở Vân Lê phía sau 2 cái cụp mì rũ mắt cô nương, xem kia trang điểm, cũng không giống là nha hoàn, sa mỏng hơi lộ ra, ẩn ẩn có thể thấy được da thịt trắng đoãn, nửa chặn nửa che, rất là cho người. Các nàng là ai? Ôn Như Húc chất vấn, ngươi như thế nào? Người nào đều hướng phủ bên trong mang. Sở Vân Lê xoay người lại nhìn một chút 2 người, lúc này màn đêm buông xuống. 2 cái cô nương ăn mặc quá ít, mặc dù không đến mức lạnh, nhưng cũng làm cho người thương tiếc. Đây là mẫu thân phân phó, ngươi cho rằng ta liền nguyện ý đem những này nữ nhân đưa đến trước mặt ngươi sao? Ôn Như Húc yên lặng, cất bước liền đi, ta đi cùng nương nói. Hắn sớm nên đi tìm Phùng Thị liền dòng dõi vấn đề hảo hảo tâm sự, chỉ vào Liêu Cốc Ngữ tính xảy ra chuyện gì nàng một người lại sinh không ra đem các nàng mang đến thư phòng. Sở Vân Lê phân phó nha hoàn, lại giúp ta chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa. Nói xong cũng đi, cũng không có muốn cùng Lý Tụy Trà nói chuyện ý tứ. Trở về tắm rửa xong về sau, đang định tìm quyển sách xem, chỉ thấy sát người nha hoàn lặng lẽ chạm vào cửa. Phu nhân, tình nhi tại thư phòng phát hiện chút chuyện, lặng lẽ tới mời ngài đi xem. Sở Vân Lê cảm thấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất quá vẫn là làm ra kinh ngạc dáng vẻ đi thư phòng. Nàng cũng không muốn lại cùng Ôn Như Húc trang cái gì ân ái vợ chồng, đã sớm muốn vạch mặt. Thư phòng chia trong ngoa y gian, nha hoàn mang theo nàng trực tiếp cuốn đi nội gian, bên này bình thường là Ôn Như Húc phòng ngủ. Tình nhi là lúc trước Phùng Thị đã cho tới nha đầu, Sở Vân Lê đáp ứng sảng khoái, Phùng Thị liền đem văn tự bán mình cũng cho nàng, cho nên, này 2 cái nha đầu, không dám không nghe nàng lời nói. Tình nhi mang theo nàng đi thẳng đến trước giường, đưa tay đi sờ mép giường phía dưới, giường đối diện liền hướng 2 bên tách ra, xuất hiện một cái phòng tối. Đây là nô tỳ ngày hôm nay quét dọn lúc phát hiện, này trên bức họa nữ tử, rất như là Lý cô nương. Kỳ thật không tính là phòng tối, chỉ là làm thêm một mặt tường, chặn treo trên tường bức họa. Dòng dã một mặt tường đều là to to nhỏ nhỏ bức họa, có nữ tử mỉm cười nhặt hoa, gật đầu mang cười, túi đầu thêu hoa, còn có trương đưa tay phủ mèo, cô gái trong tranh thần thái tự nhiên, họa sĩ tinh xảo, một cái nhăn mày một nụ cười như chân nhân đang ở trước mắt. Lớn nhất kia trương chừng chân nhân lớn nhỏ, đối diện giường chiếu, là một trương nữ tử xuân ngái ngủ, tư thái linh lung, cô gái trong tranh mí mắt cụp xuống, bên môi mang một vẻ ôn nhu ý cười. Sở Vân Lê nhìn về phía Tình Nhi, còn có ai nhìn thấy? Chỉ có nô tỳ. Tình Nhi quỳ xuống, nô tỳ không dám nói cho người khác biết. Sở Vân Lê nhìn bức họa, hỏi, ngươi muốn cái gì? Nô tỳ muốn về nhà. Tình Nhi ngẩng đầu, nô tỳ quê hương tại ở ngoài ngàn dặm Hoành Thành. Chỉ cần phu nhân thả nô tỳ trở về, những chuyện này nô tỳ cả một đời cũng sẽ không nói ra. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, ngươi cũng không sợ ta diệt khẩu. Tình Nhi dập đầu, phu nhân thiện tâm, nô tỳ lời này không phải cố ý nói, là thật cảm thấy phu nhân là người tốt. Thế tử không xứng với phu nhân. Lời này Sở Vân Lê nghe thoải mái, gật đầu nói, ta sẽ làm cho người hộ tống ngươi trở về. Đưa đi Hoành Thành, nàng một cái tiểu nha đầu nếu là muốn lại đến, sợ là không dễ dàng như vậy. Tình Nhi lui ra ngoài, Sở Vân Lê ngồi dựa vào đầu giường, thưởng thức ôn như húc họa kỹ. Bên ngoài sắc trời tối xuống, phòng bên trong sáng lên ánh nến, ôn như húc theo chủ viện bên kia trở về, liếc mắt liền thấy thư phòng bên trong lóe lên, lập tức nhíu mày. Vào cửa sau thẳng đến phòng trong, nhìn thấy đầu giường thượng Sở Vân Lê lúc, cảm thấy có chút không kiên nhẫn, đợi thấy rõ nàng thần sắc lúc, tỏa ra không tốt dự cảm. Lại theo nàng ánh mắt nhìn thấy tường bên trên hoa lúc, sắc mặt lạnh chìm lên tới, các ngươi đều đi ra ngoài chủ yếu là phân phó chính là môn khẩu hắn tùy tùng. Một người ngồi tại giường bên trên, một người đứng tại môn khẩu, thật lâu, phòng bên trong đều an tĩnh vô cùng. Sở Vân Lê nhìn hắn, ngươi liền không giải thích một hai ta tỉ tỉ thế nhưng là cung phi, ngươi tưởng này thượng họa, có thể để chúng ta hai nhà đều hài cốt không còn. Ta có phải hay không hẳn là để ngươi cha mẹ đến xem ôn như húc ánh mắt nặng nề nhìn nàng, ngươi khi nào phát hiện vừa rồi nha Sở Vân Lê chững chạc đàng hoàng, nếu là sớm phát hiện, ngươi cho rằng ta nhịn được An Quốc hầu thế tử phu thê ân ái, thế tử vì phu nhân liền nha hoàn đều không bính, dù là này phu nhân ba năm chưa mang thai. Hắn cu nở dê không rời không bỏ ngươi nghe những lời này, không cảm thấy đỏ mặt sao ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ nhận tình này sâu như biển thanh danh là ta có lỗi. Với ngươi, ôn như húc thở dài một tiếng, nhưng là việc này không nên dò gì ra đi, ngươi chính là hòa ly, cũng vẫn là sẽ liên lụy định quốc hầu phủ. Đúng vậy à, liễu viện xuất thân định quốc hầu phủ tới nếu là hoàng thượng biết, An Quốc hầu phủ cố nhiên không chiếm được lợi ích, chính là liễu cốc ngữ hòa ly trở về nhà. Cùng bên này sẽ lột ra, nhưng bởi vì liễu viện, định quốc hầu phủ cũng khó tránh khỏi bị giận chó đánh mèo. Quá không muốn mặt tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20202023-40-26202001-2912-07-25 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạ đào nguyên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Nam Phổ Mây 167 bình, Trà Không Nghị 20 bình, Phệ Dạ Dạ 10 bình, Hạ Sa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.